Vạn Dạ Chi Chủ, chương 67, trong mộng cuồng tiếu, góc truyện audio.com. Sau này một thời gian ngắn, Ninh Minh vẫn đi tới đi lui tại tứ đại viện trường học chính giữa. Ngoại trừ phi ảnh bộ bên ngoài, hắn còn muốn luyện các loại chém giết kỹ, cùng với Chu Tước trong nội viện những cái kia loạn thất bát tao học tập. Từng vừa mới tiến thiên khu viện người, đều có một đoạn được xưng là ma quỷ xung quanh thời gian. Mà Ninh Minh ma quỷ tuần, đặc biệt gian nan, sáng sớm, trong miệng hắn ngậm trong mồm cái bánh bao, đi vào Bạch Hổ viện cái kia chỗ trên giáo trường. Sau đó mà bắt đầu tại Mai Hoa Thung Thượng luyện tập bộ pháp. Bởi vì tơ vàng sa y nguyên nhân, còn kể cả tám cửa ngành học tất cả đều chồng chất tại trên bờ vai. Hơn nữa 3 tháng thời gian, Ninh Minh lưng đeo áp lực rất nặng trọng, chỉ có thể trả giá viễn siêu thường nhân mấy lần mồ hôi. Mà hắn càng minh bạch, nếu không như vậy dốc sức liều mạng chạy trốn, 3 tháng sau đích Dạ Oanh, mình chính là một cái phế vật, tùy thời đều có thể chết đi. Ngài thôn trưởng thường xuyên đọng ở bên miệng một câu, muốn trên đời này sinh tồn, phải dùng hết thảy khí lực. Một lát sau về sau, mặt trời cao chiếu, top 5 top 3 Bạch Hổ viện đệ tử đi vào võ đài. Rất nhanh đã có người thấy được cái kia nằm trên mặt đất, toàn thân mồ hôi thiếu niên, như vậy dốc sức liều mạng. Có người kinh ngạc, sau đó lắc đầu, cho dù Ninh Minh lúc mới tới khiến cho qua một trận gió sóng, nhưng đối phương giống như là trên đường vẫn lạc ngôi sao mới. Rất nhanh tựu rơi xuống trên mặt đất. Có lẽ, ngày đó thật sự chỉ là Lâm Đào chủ quan mà thôi. Bành, nặng nề thanh âm lại một lần nữa địa vang lên. Ninh Minh lại bị Lâm Đào theo Mai Hoa Thung Thượng đổ lên dưới mặt đất. Quá chậm, ngươi là chưa ăn no cơm sao? Hàn lão đang tại một đám người. Quát lớn, chấm, phi ảnh bộ đến ngươi tại đây. Như thế nào biến thành con rùa đen bước, hoàn toàn nhìn không ra mảy may tàn ảnh, đối mặt không lưu tình chút nào mặt địa răn dày thanh âm. Ninh Minh cái buông xuống lấy đầu lâu, lão nhân ngữ khí tuy nhiên bất thiện, nhưng cũng là tại chăm chú chỉ đạo. Dù sao, thiếu niên này là thật sự tại học tập, mà không phải như thôi tranh bọn hắn đồng dạng, suốt ngày không có việc gì rỗi rãnh. Bất quá, bởi vì tơ vàng sa y bị ẩn nấp tại áo bào xuống, ai cũng không biết thiếu niên chỗ lưng đeo trầm trọng. Ninh Minh một lần nữa theo trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ bụi đất, hắn nói cái gì cũng không nói, kéo lấy trầm trọng thân thể, hướng một phương hướng khác đi đến. Phi ảnh bộ luyện qua về sau, chính mình còn muốn đi Thanh Long viện luyện thêm kế tiếp cùng chém giết tương quan kỹ xảo. Mà ở Thanh Long viện, cùng hắn đối luyện vừa mới là trước kia từng có gặp mặt một lần Giang Tiểu Hà. Quảng cáo, thiếu nữ cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới đối phương thân là ngoại viện đệ tử, lại có thể biết nghĩ đến Thanh Long viện học thứ đồ vật. Chỉ có điều, Giang Tiểu Hà một tiếng quát nhẹ, tìm được sơ hở, một trường tựu đập trúng Ninh Minh lồng ngực, kình lực bộc phát. Như ba đào giống như vọt tới. Ninh Minh mặc dù không có bay rớt ra ngoài, có thể ngũ tạng lục phủ cũng nhận được thật lớn trùng kích lực. Lảo đảo vài bước, cuối cùng nhất hay là ngã trên mặt đất. Giang Tiểu Hà thu tay lại, chân mày lá liễu nhăn lại. Thân thể của ngươi như thế nào nặng như vậy? Có thể là ta là người da dày thịt béo à? Ninh Minh vừa cười vừa nói. Ta lặp lại lần nữa. Ngươi lần sau đừng đến rồi. Lãng phí thời gian. Giang Tiểu Hà nhìn xem trên mặt đất Ninh Minh, ngữ khí rất là ghét bỏ. Nếu không phải mình cũng vừa tiến Thanh Long viện không bao lâu, là sẽ không cùng loại này ngoại viện đệ tử đối luyện. Giang Tiểu Hà thực chất bên trong có tự nhiên cao ngạo. Ninh Minh lại lắc đầu nói, đó cũng không phải tại lãng phí thời gian. Thấy thế, Giang Tiểu Hà lại nhíu mày. Sau một khắc, Ninh Minh gian nan địa đứng người lên, chuẩn bị đi Chu Tước viện nghe giảng bài. thuận tiện có thể nghỉ ngơi một chút. Đây là theo tâm thần lại đến thân thể tra tấn. Ninh Minh cũng không biết chính mình còn có thể chống bao lâu. Ăn mặc một món đồ như vậy tơ vàng sa y, mỗi ngày theo sớm luyện đến muộn. Đây là coi tự mình là bộ đội đặc chủng sao? Ninh Minh không biết có quá nhiều thiểu lần muốn ăn cắp hạ cái này tơ vàng sa y, nhưng cuối cùng hay là lựa chọn cắn răng kiên trì. Hắn cũng không biết tại sao mình có thể như vậy. Rõ ràng cái này tơ vàng sa y hoàn toàn nhìn không ra có không. Rõ ràng Dương Bàn Tử suốt ngày đều dừng lại ở ngoại viện, chẳng muốn ly khai. Có thể mỗi lần nghĩ tới buông tha cho lúc, trong đầu của hắn tổng hội hiện ra một cái to lớn cao ngạo bóng lưng. Ninh Minh cảm giác được Đại Minh Hầu đối với mình chiếu cố. Cái kia cái gọi là Trương Thiểu, cẩn thận ngẫm lại chỉ sợ chỉ là biểu hiện ra lý do thoái thác mà thôi. Về phần tại sao Đại Minh Hầu không muốn tự nói với mình chân tướng, Ninh Minh cảm thấy là mình còn quá yếu nguyên nhân. Thiếu niên quật cường, lại để cho hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Cường đến một cái có thể làm Đại Minh Hầu nhìn thẳng vào tình trạng. Mà ở không có người chú ý trong bóng ma. Một cái, Dạ Oanh, chính im ắng nhìn chăm chú lên một màn này. Ghi chép lấy thiếu niên nhất cử nhất động. Thời gian nhoáng một cái tựu là 2 tháng. Ninh Minh cũng không biết mình là như thế nào vượt qua đến. Có lẽ người tại cực độ mệt nhọc qua đi, thân thể thật sự hội biến thành máy móc, quên hết mọi thứ, liền đau đớn đều cảm giác không đến. Thế nhưng mà, Ninh Minh lại phát hiện bản thân biến hóa. Bởi vì này kiện tơ vàng sa y, mình luyện tập phi ảnh bộ lúc, nhất định phải muốn trả giá mấy lần ngoài tâm huyết cùng với mồ hôi. Mà như vậy cực đoan dưới tình huống này là thân thể giống như là khát khao mấy ngày người. Nhớ kỹ mỗi một giọt nước ngọt vị đạo, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không biết quên. Đúng vậy, Ninh Minh học tập hiệu suất nhìn như làm nhiều công ít. Nhưng trên thực tế, những cái kia động tác lại chữ khắc vào đồ vật tiến vào huyết nhục chỗ sâu nhất. Đã trở thành bản năng. Ninh Minh tuyệt không hoài nghi, chính mình đem người làm cho. Này gần 2 tháng, được lợi cả đời. Đồng thời, hắn cũng dần dần thích ứng cái này tơ vàng sa y tồn tại. Cũng không biết là địa khôi nguyên nhân, hay là nhân loại bẩm sinh cứng cỏi thích ứng năng lực. Thời gian dần qua, Ninh Minh tại Mai Hoa Thung thượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Động tác càng ngày càng nhanh nhẹn, Hàn lão cũng càng phát kinh ngạc. Không biết là từ chỗ nào thiên bắt đầu. Thiếu niên này giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Đột nhiên tăng mạnh, mà bắt đầu, mà ngoại trừ tại tứ đại phân viện trung học tập bên ngoài. Ninh Minh còn muốn tu luyện, hắn phải nắm chặt thời gian. Tại cuối cùng 20 mấy ngày, đột phá đến bát phẩm cảnh. Xa xôi phía chân trời trong tinh không, từng khỏa tinh thần cùng nguyên một đám tu sĩ thành lập lấy nào đó liên hệ. Một đầu không người có thể trông thấy tinh chỉ từ trời xanh phía trên phiêu diêu mà xuống. Nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn dũng mãnh vào tu sĩ trong cơ thể. Đã ngoài là người bình thường tu luyện, Ninh Minh ánh sao sáng không tại bầu trời, mà là đang chính hắn trong cơ thể. Điểm ấy càng đặc biệt. Cũng bởi vậy, Ninh Minh mới vẫn cảm thấy 14 năm trước cái kia khỏa rơi vào nhân gian kỵ thần yêu tinh, tựu là chính mình sở hấp thu cái kia miếng hắc thạch, nương theo lấy tinh thần của mình nhập vào cơ thể. Cái kia miếng lơ lửng trong đầu hắc thạch, chảy ra từng sợi năng lượng, dọc theo tứ chi bách hài lưu truyền, tẩy lễ lấy huyết nhục. Không biết qua bao lâu, vận hành nhiều cái chu thiên về sau, cổ năng lượng này mới có thể hóa thành chân nguyên. Mặt khác, coi như là Ninh Minh tu hành cũng tồn tại vấn đề. Hắc thạch năng lượng âm hàn vô cùng, hơi chút lâu rồi, huyết nhục cũng có chút chịu không được. Bất quá, tơ vàng sa y giống như là một cái lò luyện, phong bế bản thân lỗ chân lông. Ban ngày khắc khổ tu luyện, cơ bắp tuy nhiên mệt nhọc, có thể tinh huyết nồng đậm, huyết khí huyên náo. Ninh Minh dựa vào huyết khí đi hóa giải vẻ này âm hàn. Mà ở 2 tháng địa ngục thức huấn luyện qua đi, Ninh Minh đi tới cửu phẩm cảnh hậu kỳ, cũng chạm đến đã đến bát phẩm cảnh cánh cửa. Cửu phẩm cảnh còn gọi là tinh lực cảnh, bát phẩm cảnh lại xưng là tinh tương cảnh. Nguyên nhân ở chỗ bát phẩm cảnh tu sĩ chân nguyên càng thêm ngưng kết, khả dĩ hiển hóa xuất từ thân mệnh tinh ấn ký. Nếu như nói cửu phẩm cảnh tu sĩ chân nguyên vẫn chỉ là sương mù, như vậy bát phẩm cảnh chân nguyên tựu là sắp ngưng là thật thể hơi nước. Quảng cáo, cả hai chúng nó tầm đó tồn tại thật lớn khác biệt. Cho dù là thiên kiêu tụ tập Thanh Long Viện, cũng rất ít có nghe thấy qua vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt. Đêm nay, Ninh Minh chấm dứt tu luyện về sau, mở hai mắt ra, hắn đứng người lên. Trên người còn ăn mặc cái kia kiện tơ vàng sa y, không rõ lắm này là khí lực so với trước mạnh bao nhiêu. Nhưng, Ninh Minh đột nhiên hít một hơi thật sâu, tay phải nắm chặt quyền. Bành, thủ trưởng rõ ràng bắn ra một đạo nặng nề tiếng vang. Cánh tay cơ bắp lập tức kéo căng, như sắt thạch giống như cứng rắn. Trong đó ẩn chứa lực lượng, đã đạt đến cửu phẩm cảnh đỉnh phong. Một quyền, đủ để đánh bại mãnh hổ. Không hề nghi ngờ, Ninh Minh trên mặt hiện ra tiêu ý, hắn hiện tại sẽ chờ cậy cái này tơ vàng sa y cái kia một khắc. Toàn diện bộc phát ra chính thức lực lượng. Bên kia, Ninh Giao nằm sấp sự cấy lên, vừa ăn lấy quả vỏ cứng ít nước. Một bên đảo sách, hắn liếc mắt như là tập thể hình người phóng khoáng lạc quan. Đại thanh tú cơ bắp Ninh Minh, như vậy hữu lực khí, vậy tới cho ta đấm bóp lưng. Ngươi không biết xấu hổ, ta theo sớm mệt đến muộn ai. Ninh Minh lại nằm ở trên mặt đất, không buông tha mảy may tu luyện địa khôi thời gian. Hừ, Ninh Giao kiều hừ một tiếng, ngươi không phải còn có một phân thân sao? Ninh Minh không có phản ứng, hắn nhìn trần nhà, đột nhiên hỏi, Giao Giao, thân thể của ngươi ra sao? Gần đây còn có, hay không nằm mơ, chính mình lập tức có thể tiến vào dạ oanh. Đợi đến lúc gặp lại Đại Minh Hầu lúc, có lẽ có thể hỏi về Ninh Giao sự tình. Ninh Minh nghĩ như vậy, muốn thông qua cố gắng một chút địa cải thiện chính mình cùng muội muội sinh hoạt. Ninh Giao bỗng nhiên buông xuống sách, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta làm một giấc mộng? Ninh Minh sững sờ. Sau đó vội vàng bò lên, tâm tình khẩn trương, muội muội cũng giống như mình, đồng dạng tràn đầy sắc thái thần bí, mà lẫn nhau từ nhỏ đến lớn sinh hoạt chung một chỗ, tối tăm ở bên trong, hoặc như là hai cái tiểu quái vật đụng phải cùng một chỗ. Ninh Giao do dự xuống, sau đó nhỏ giọng nói, ta mộng thấy ngươi. Nghe vậy, Ninh Minh rất là kinh ngạc. Ngươi mộng thấy ta làm gì? Ninh Giao nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Ninh Minh. Ca, ta mộng thấy ngươi đang cười. Cuồng tiếu, toàn thân đều là huyết. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh trong lòng căng thẳng. Nguyên bản sinh động cơ bắp lập tức lạnh buốt dưới đi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.